Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1072, quảng cáo nhỏ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch lại là nhìn hắn một cái. Vậy cũng không nhất định. Nếu quả như thật nhìn, nói không chừng liền sẽ đánh cỏ động rắn. Vậy liền khó mà tìm tới những cái kia dấu vết. Trước mắt đến xem, đối phương là Từ Văn Tổ khả năng rất lớn. Mà nếu quả như thật là Mộc Dương cùng gặp mặt hắn lúc phải sẽ là như thế nào tràng diện? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch đối với cái này không có lòng tin. Mà nếu như tràng diện không có khống chế lại, Từ Văn Tổ biết cử động của hắn bị phát hiện, nói không chừng sẽ phá đi những cái kia dấu vết. Ai biết hắn còn có hay không khác giúp đỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên đi trước Thịnh Hoàng nhìn xem tình huống đi. Đi đầu hiểu rõ tính toán của hắn. Sau đó lại đi gặp hắn. Dạng này dù cho thật chàng diện lộn xộn, Giang Tiểu Bạch cũng chưa đến mức không chỗ ra tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thịnh Hoàng là bách tinh trong nhà cơ nghiệp. Nếu như có thể, Giang Tiểu Bạch còn là muốn giúp hắn bảo trụ. Kia nếu không liền chia binh hai đường. Ta đi vụng trộm nhìn hắn. Người đi Thịnh Hoàng kiểm tra. Mộc Dương vẫn chưa từ bỏ ý định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch lành lạnh nhìn hắn một cái. Không nói một lời. Thế là Mộc Dương cũng không dám lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi. Ngay cả chính hắn đều đúng chính mình chẳng phải yên tâm. Nếu như Giang Tiểu Bạch không ở bên cạnh hắn. Hắn phỏng chừng nhìn thấy đối phương liền sẽ nhịn không được tiến lên giận mắng. Kỳ thật hắn lại không biết. Giang Tiểu Bạch cũng không phải vừa vặn lo lắng hắn sẽ cùng đối phương náo không dễ nhìn. Nàng chân chính lo lắng chính là nếu như hai người lên xung đột. Kia Mộc Dương rất có thể không phải đối thủ của đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Dương tư chất bình thường. Từ Văn Tổ lại là một thiên tài. Hai người chênh lệch chỉ có tuổi tác. Nhưng ở thiên tài quang hoàn dưới. Chênh lệch thời gian cũng là có thể đuổi ngang. Ai cũng không biết bây giờ Từ Văn Tổ là thế nào trình độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch làm sau khi quyết định. Mộc Dương ngược lại là an tĩnh lại. Cũng không thấy kích động. Hắn kích động là bởi vì lập tức sẽ nhìn thấy nhiệt đồ. Có thể nếu biết thời gian là ở buổi tối. Dù cho mau một chút đó cũng là mấy giờ sau đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu dạng này, vậy hắn hiện tại còn gấp rất. Hai người đến Thịnh Hoàng về sau. Giang Tiểu Bạch liên hệ một chút phụ trách giám thị người kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ còn tại ăn cơm. Hẳn là lại có chừng 10 phút đồng hồ liền sẽ rời đi. Tiểu mới là nói như vậy. Tốt, ta đi Thịnh Hoàng một chuyến. Nếu như hắn có bất kỳ động tĩnh liền kịp thời nói cho ta. Giang Tiểu Bạch phân phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Bạch, giao phó tốt về sau. Giang Tiểu Bạch liền cùng Mộc Dương từ dưới đất bãi đỗ xe bắt đầu tìm lên. Quá trình bên trong Giang Tiểu Bạch có luôn luôn xem xét Tiểu Phương dùng phần mềm truyền cho nàng tư liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trên kia ghi chép một ít địa điểm. Tất cả đều là vị kia chậm đại sư dừng lại thời gian dài địa phương. Lại hoặc là hắn từng nhiều lần đến đây địa phương. Nếu Tiểu Phương thuyết chậm đại sư chỉ là bốn phía nhìn. Không có cái gì khác cử động. Kia nàng cũng không có biện pháp biết được hắn từng giờ trò địa phương. Bất quá còn tốt, biết hắn thường đi địa phương cũng giống như nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là những địa phương này cũng không phải là chính xác. Mà là một phiến khu vực. Đây là bởi vì Tiểu Phương cũng không dám cách hắn quá gần. Cũng chỉ có thể xa xa đi theo nguyên nhân. Loại này mục tiêu không quá chính xác tra tìm là thật hao phí thời gian. Giang Tiểu Bạch cùng Mộc Dương đã chia ra tìm. Nhưng ngay cả như vậy, hai người đi mấy cái địa phương cũng đều không có cái gì phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian từng giờ trôi qua, mà lúc này khoảng cách chậm đại sư hồi chung cư đã qua một lúc nhiều 10 phút đồng hồ. Tiểu Phương phát tin tức, người đi ra, đang theo Thịnh Hoàng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch nhíu mày. Hắn hôm nay ngủ trưa thời gian tựa hồ ngắn một ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá còn tốt chính là, hắn vô dụng cái gì phương tiện giao thông. Vừa đi vừa về tất cả đều là đi đường. Mà Phùng Hoa chung cư khoảng cách Thịnh Hoàng đi bộ cần mười mấy phút thời gian. Bọn họ còn có thời gian ngắn ngủi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch cho Mộc Dương gọi điện thoại. Người đã hướng bên này đi. Lại có 10 phút đồng hồ chúng ta liền rút lui. Chờ một chút, ta có phát hiện. Bên kia Mộc Dương thanh âm có vẻ phi thường kích động. Người mau tới đây. Ta tại D khu bãi đỗ xe. Chính là tới gần thang máy địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch mừng rỡ. Đáp ứng liền bận bịu chạy tới. Bãi đỗ xe rất lớn. Giang Tiểu Bạch đi qua liền dùng 3-5 phút đồng hồ. Đi về sau liền thấy Mộc Dương chính ngồi xổm ở bên cạnh thang máy bên cạnh nơi hẻo lánh nơi đó nghiên cứu cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có phát hiện gì? Giang Tiểu Bạch hỏi. Người nhìn cái này quảng cáo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Dương chỉ vào dán tại phía dưới tờ giấy kia. Kia là một cái tiêu chuẩn quảng cáo nhỏ bộ dáng này nọ. Trên đó viết xử lý chứng hai chữ. Sau đó phía dưới thì là một chuỗi điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái thẻ này hẳn là vừa dính không mấy ngày. Bởi vì thật mới tinh. Không có biến thành màu đen phát hoàng dáng vẻ. Nhìn cái này là một tấm lại so với bình thường còn bình thường hơn giấy quảng cáo. Chỉ là so với khác quảng cáo muốn càng đơn giản ngắn gọn một ít. Chữ rất ít, thế nhưng là tại hai vị phù sư trong mắt. Cái này căn bản không phải cái gì quảng cáo nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch cảm nhận được nó phía trên linh khí gợn sóng. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau đó liền đưa tay đem nó kéo xuống. Xem xét mặt trái. Quả nhiên. Có một cái phù văn trận pháp ngay tại lưu chuyển lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vật này, là trộm tài. Mộc Dương nhìn xem Giang Tiểu Bạch. Có chút không quá xác định hỏi. Giang Tiểu Bạch ừ một tiếng. Trộm bảo phù, dùng cho làm ăn cửa hàng. Có thể đánh cắp tài vận. Cũng có một cái dẫn lưu tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy cái này thế nhưng là phù trận A. Cứ như vậy một tấm phù là không làm được như thế đại trận. Mộc Dương sợ hãi mà kinh. Tại Giang Tiểu Bạch đến thời điểm hắn đã quan sát rất lâu. Càng xem càng cảm thấy đây chính là trộm tài phù. Nhưng lại không quá khẳng định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không nhất định không phải phù. Mà là loại này cử chỉ. Trộm tài phù ban đầu tồn tại chính là hai nhà sinh ý rất không tệ cửa hàng cạnh tranh lẫn nhau. Đều muốn tranh đoạt khách hàng. Về sau có một cửa tiệm động ý nghĩ xấu. Thế là tìm đại sư đến. Cho đối thủ trong tiệm dán một chương loại này phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phù rất nhanh có hiệu lực. Đối diện trong tiệm sinh ý bỗng nhiên hạ xuống. Rất nhiều khách nhân đều đi nhà hắn. Đối thủ cửa hàng lãnh lãnh thanh thanh. Một lúc sau, liền ngã đóng không làm. Chủ cửa hàng ảm đạm trở về quê nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá ban đầu sử dụng lúc. Cạnh tranh hai nhà cửa hàng đều là tiểu nhân cửa hàng. Cửa hàng không lớn loại kia. Một tấm phù xuống dưới là có thể có hiệu lực. Thế nhưng là về sau rất nhiều cửa hàng lớn cũng nghe nói loại vật này. Muốn sử dụng, khi đó một tấm phù liền không đủ dùng. Nhất định phải nhiều liên hoàn phù trận mới có thể. Phù trận tức là từ nhiều lá phù đến tạo thành trận pháp. Tại mỗi cái mấu chốt tiết điểm chỗ cất lá bùa, nhiều tấm bùa cộng đồng có hiệu lực. Thế là thúc giục trận pháp có hiệu lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thịnh Hoàng loại này công ty xem như vô cùng lớn quy mô. Muốn dùng phù chỉnh đổ nó cũng không dễ dàng. Bởi vì nó cơ số lớn. Thế nào cũng phải cái 1-2 năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể làm cho sụp đổ. Thịnh Hoàng loại này quy mô công ty. Muốn đánh cắp việc buôn bán của nó thế nào cũng phải lục lục 36 tấm lá bùa. Nếu như thủ bút lớn chút, có thể đạt đến 9981 mở. Giang Tiểu Bạch nói liền rơi vào trầm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không biết cái kia chậm đại sư đến tột cùng dùng chính là bao nhiêu mở. Mở số càng nhiều, trận hình càng lớn, có hiệu quả càng nhanh. Hiệu quả tự nhiên cũng liền càng tốt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch vừa rồi tìm một lúc. Một tấm loại này lá bùa đều không có tìm được. Khả năng này thuyết minh đối phương dùng lá bùa cũng không nhiều. Cũng có thể là đối phương dùng địa phương thật phân tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.